Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148 vắng lặng trí tuệ, tiêu thần từ cắn nuốt huyết, tích tử tang thi sau, liền thực lực tăng nhiều, nhưng lại kia lúc sau, lại rốt cuộc không có gì cơ hội ra tay, lần này cùng Bạch Mao Viên Hầu chiến đấu. Lại làm Thạch Tiên thấy được hắn kia khủng bố sức chiến đấu. Chuôi này nhìn như đơn bạc huyết kiếm, liền giống như một đạo chọn người mà vệ rắn độc giống nhau. Mỗi lần đâm ra, đều mang theo ô ô tiếng xé gió, hướng tới màu trắng viên hầu yếu hại đâm tới. Bất quá màu trắng viên hầu đồng dạng là tứ giai biến dị thú. Hơn nữa vừa thấy chính là vương thú cấp bậc khủng bố biến dị thú. Luận thực lực, chút nào không thể so tiêu thần cây monster hơn nữa. Nó trong tay, thế nhưng còn cầm một cây màu trắng tề mì côn. Cũng không biết là cái gì tài liệu làm. Đối thượng tiêu thần huyết kiếm cũng chút nào không rơi hạ phong. Nhìn kia đem tề mì côn vũ uy vũ sinh phong vượn trắng. Thạch Thiên liền không khỏi nhớ tới Tây Du Ký Trung Tôn Ngộ Không. Nếu không phải này chỉ viên hầu một thân bạch mao, hắn nói không chừng thật sẽ cho rằng Mỹ Hầu Vương lại sống lại đâu. Một thi một hầu chiến đấu ở bên nhau, lại là khó hòa giải. Kiếm quang côn ảnh chớp động gian, làm Thạch Thiên xem mùi ngon. Thạch Thiên xem mùi ngon. Tiêu thần cùng vượn trắng lại là đã đánh ra chân hỏa. Hai người giờ phút này đều có vẻ có chút chật vật. Tiêu thần trên người huyết sắc áo giáp đã tổn hại 7-8 chỗ. Cánh tay phải huyết khải càng là hoàn toàn vỡ vụn mở ra. Tiêu thần như thế chật vật. Vượn trắng lại đồng dạng hảo không chạy đi đâu. Thân thể phía trên đã nhiều ra 4-5 chỗ miệng vết thương. Miệng vết thương phụ cận màu trắng lông tóc bởi vì lây dính máu mà bị nhiễm đỏ bừng. Nếu không phải bởi vì nó là biến dị thú, mà không phải nhân loại, có thể miễn dịch virus, chỉ sợ giờ phút này đã sớm biến thành tang thi. Bất quá, như vậy chiến đấu đi xuống, cuối cùng người thắng khẳng định chính là tiêu thần. Hắn làm tang thi, căn bản không sợ bị thương. Hơn nữa cũng không cảm giác được mỏi mệt, có thể vẫn luôn chiến đấu đi xuống, nhưng vượn trắng lại bất đồng. Nó cường hãn nữa, bị thương cũng sẽ đổ máu, chiến đấu lâu rồi cũng sẽ mệt, chung quy sẽ bởi vì đổ máu quá nhiều hoặc là thể lực chống đỡ hết nổi mà ngã xuống. Nhưng là, Thạch Thiên lại biết, vương thú cấp bậc biến dị thú. Mỗi cái đều có chính mình đòn sát thủ. Này chỉ vượn trắng cũng không ngoại lệ. Cái này dưới tình huống, phỏng chừng nó cũng muốn dùng ra chính mình đòn sát thủ. Quả nhiên, liền ở Thạch Thiên như vậy nghị thời điểm, vượn trắng đột nhiên hét lớn một tiếng. Màu trắng tề mi côn thượng đột nhiên ngưng kết ra một tầng băng xương, tản ra đến xương hàn khí, hướng tới tiêu thần ném tới. Tiêu thần bị này một côn tạp trung, huyết sắc áo giáp thượng thế nhưng trực tiếp liền ngưng kết ra một tầng thật dày băng xương, hơn nữa nhanh chóng lan tràn mở ra. Chỉ là mấy cái hô hấp gian, tiêu thần liền hoàn toàn biến thành một cái khắc băng. Một côn chi uy thế nhưng khủng bố như vậy, như thế uy lực một côn cũng làm vượn trắng tiêu hao không nhỏ. Bất quá vượn trắng lại một chút không để bụng, lại lần nữa huy động trong tay màu trắng tề mì côn, hướng tới tiêu thần ném tới. Tiêu thần giờ phút này bị đông lạnh trụ không thể động đậy. Nếu là bị này ẩn chứa ngàn quân lực một côn tập trung, trên người băng xương vỡ vụn đồng thời, thân thể hắn thế nào cũng phải bị đập nát không thể. Bất quá, tiêu thần làm đứng đầu đặc thù tang thi, hiển nhiên không có khả năng liền như vậy bị xử lý. ở vượn trắng tề mi côn rơi xuống trong nháy mắt. Hắn trên người băng xương liền đột nhiên vỡ vụn mở ra. Màu trắng vụn băng hướng về bốn phương tám hướng phụt ra mở ra. Đồng thời, một con bị huyết sắc tinh thể bao vây bàn tay từ đầy trời vụn băng chung dò xét ra tới. Cầm vượn trắng huy hạ tề mi côn, mặc cho vượn trắng dùng như thế nào lực, cũng vô pháp đem này rút về đi. Thạch Thiên ở một bên thấy rõ, giờ phút này tiêu thần mày phía trên đã nhiều một cây xoắn ốc chạng một sừng. Đây đúng là hắn sử dụng huyết ma biến tiêu chí. Bất quá, lúc này hắn trên người huyết giáp lại cùng vừa mới khác nhau rất lớn. Nguyên bản hắn huyết giáp trình màu đỏ sậm, cho người ta một loại áp lực hơi thở, làm đối thủ từ khí thế thượng liền trước yếu đi ba phần. Hiện giờ huyết giáp lại tinh oánh dịch thấu, giống như dùng một khối hồng bảo thạch tạo hình mà thành giống nhau. Thậm chí có thể cách huyết giáp nhìn đến tiêu thần bên trong làn da. Thạch Thiên nhìn này tân huyết giáp liền giống như một khối dễ toái thủy tinh giống nhau. Dường như tùy thời đều sẽ vỡ vụn mở ra dường như. Bất quá, hắn sẽ không thật sự cho rằng đây là một khối thủy tinh. Từ vừa mới tiêu thần một tay cầm vượn trắng tề mi côn, mà bao vây ở trên tay huyết tinh không có nửa điểm vết rách liền có thể nhìn ra. Này huyết giáp lực phòng ngự so vừa mới huyết giáp cao không phải một chút. Đánh thực sảng a, trả ta đi, tiêu thần vừa nói, một bên nâng lên chân trái, hung hăng hướng tới vượn trắng bụng nhỏ đá tới. Vượn trắng tề mi côn bị tiêu thần nắm, nó lại không muốn từ bỏ, tự nhiên trốn không thoát tiêu thần này thế mạnh mẽ chầm một chân. Đồng dạng bao vây ở huyết sắc tinh thể nội chân trái hung hăng đá vào vượn trắng bụng nhỏ phía trên. Thật lớn lực lượng trực tiếp đem nó đá bay đi ra ngoài. Mà kia cam tề mì côn lại là cũng rốt cuộc chảo không được. Dừng ở tiêu thần trong tay, vượn trắng trí tuệ không thấp, cảm nhận được hắn cùng tiêu thần chênh lệch sau. Thế nhưng xoay người liền chạy. Vừa mới còn thà rằng ai thượng một chân cũng không chịu buông tay tề mi côn cũng không cần. Nó muốn chạy, tiêu thần lại sẽ không cho phép nó chạy. Chỉ thấy hắn làm ra một cái trả giá thương, súng, tư thế. Vừa mới từ vượn trắng trong tay đoạt lấy tới tề mi côn bị hắn coi như tiêu thương ném đi ra ngoài. Tề mi côn tuy rằng không có mũi thương, nhưng ước chừng có trên dưới 100 cân trọng, ở hơn nữa tiêu thần ở huyết ma biến thêm vào hạ khủng bố lực lượng. Nháy mắt khiến cho tề mi côn thành nhất khủng bố sát khí. Toàn thân màu trắng tề mi côn liền giống như một đạo màu trắng tia chớp. Từ từng cây che trời cổ thụ bên xuyên qua, chuẩn xác không có lầm cắm vào vượn trắng kia kiên cố ngực. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem hắn đinh ở phía trước đại thụ phía trên. Chi, một tiếng có chút vô lực thét chói tai từ vượn trắng trong miệng phát ra. Máu tươi không ngừng từ nó trong miệng phun tới. Này một côn xuyên thấu nó trái tim, trừ bỏ tang thi, không có bất luận cái gì sinh mệnh có thể sống sót. Thấy như vậy một màn, Thạch Thiên chưa đã thèm đóng cửa thiên phạt chi mắt, sau đó tiếp tục thống nhất thành phố di tang thi nghiệp lớn. Đến nỗi quỷ lang nơi đó, cũng không cần nhìn, khẳng định cũng là đụng phải vương thú. Quỷ lang ở trong chiến đấu lĩnh ngộ ảnh nhận tầng thứ hai, sau đó xử lý kia chỉ vương thú. Thạch Thiên suy đoán cơ bản là chính xác, bất quá hắn không biết chính là, ở bên kia, sương mù linh cũng đồng dạng đụng phải vương thú tập kích. Tập kích hắn vương thú là một con biến dị sư vương. Này chỉ sư tử ở vườn bách thú đãi mấy năm, đã không có nguyên lai rong ruổi ở thảo nguyên thượng hào hùng. Nhưng tận thế buông xuống, lại kích phát rồi nó đệ nhị xuân, làm nó một lần nữa biến thành vạn thú chi vương. Nó xuất hiện, làm sương mù linh tang thi đại quân tổn thất gần 2000. Thẳng đến sương mù linh tới rồi, nó mới đình chỉ giết chóc, đem mục tiêu đặt ở sương mù linh trên người. Sương mù linh bị Thạch Thiên thu phục sau, đây là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ. Như thế nào có thể chịu đựng bị một con vương thú phá hư đâu? Vẫn luôn tương đối thích phòng thủ, hắn lần này lựa chọn chủ động khởi xướng tiến công. Ba điều sương mù long từ hắn bên người hiện lên mà ra. Dương nanh múa vuốt hướng tới 3 mét rất cao sư vương đánh tới. Đệ tam càng, các vị đại lão có phiếu phiếu đầu một chút đi. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.